quay đầu nói cho phụ thân, ta bế quan, không đột phá hồn đàm cảnh đỉnh phong, tuyệt không xuất quan, để cha giúp ta chuẩn bị ngưng tụ mệnh luân vật liệu. Ta muốn để Bạch Hạc Xương nhìn xem, ta hứa Diệu Dương cũng không phải phế vật. Lục Ly tại Thiên Ngục Thành lo lắng sự tình sinh, Bạch Hạc Xương Bạch Thu Tuyết gióng trống khua chiêng tiễn hắn. Đoán chừng đốt lên thiên đảo hồ sở hữu công tử nội tâm lòng đố kỵ. Chí ít hứa Diệu Dương giờ phút này đã đem Lục Ly hận vào trong khung. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.